Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 569, giam giữ địa điểm. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, âm thanh tựa như sấm nổ. Mặt đất rung chuyển thổ cầu lăn tốc độ cũng không phải rất nhanh. Nhưng thổ cầu to lớn thể tích, cho dù biết rõ sẽ áp đảo chính mình, nhưng cũng không cách nào tránh né khai quật cầu phạm vi công kích mặt đất. Mặt đất rung chuyển không thôi. Bốn phía khí lưu chuyển động. Toàn bộ vùng duyên hải lên địa liệt sơn băng. Nghiễm nhiên một bộ hủy diệt tình cảnh to lớn thổ cầu nghiền ép lên mặt đất. Vô số bạch Zetsu bị ép thành thịt nát. Cũng không ít bạch Zetsu bị thổ cầu to lớn trọng lực đánh vào trong bùn đất. Hầu như sinh cơ tuyệt diệt bởi Chutetsu Senmei đột nhiên gia tăng rồi thổ cầu trọng lực. Đúng lúc ở quán tính đái động hạ, thổ cầu cũng vẻn vẹn lăn hơn 400 mét liền ngừng lại có điều ngay cả như vậy. To lớn thổ cầu một đường nghiền ép lên đi. Cũng không biết có bao nhiêu bạch Zetsu chết oan chết uổng vù vù tương đương. Chutetsu Senmei khống chế cường điệu lực phiêu trên không trung. Trong miệng hơi thở dốc đi rằng chiêu này tổ hợp nhẫn thuật nhìn phong cách. Lực sát thương cũng đầy đủ kinh người. Thế nhưng đối với chakra tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố. Chutetsu Senmei hiện tại có thể nói là chính trực tráng niên. Chakra lượng cũng đã đạt đến nhân sinh cao nhất nếu như dựa theo bình thường ninja tới nói. Đón lấy Chutetsu Senmei còn có thể duy trì mười mấy năm đỉnh cao trạng thái. Sau đó ở hơn 40 gần 50 tuổi, theo thể lực bắt đầu hạ xuống, chakra lượng cũng sẽ từ từ hạ thấp nếu như đến nguyên tắc bên trong đệ tam Hokage cái tuổi đó. Chỉ riêng lấy chakra lượng tới nói, chỉ ít sẽ hạ thấp khoảng một nửa nhưng cho dù là đỉnh cao trạng thái Chutetsu Senmei. Sử dụng này một chiêu sau khi, chakra cũng tiêu hao gần nửa thông qua năng lực nhận biết. Chutetsu Senmei phán đoán giờ khắc này trên chiến trường nên còn có 25,000 trở lên bạch Zetsu. Nói cách khác, từ Chutetsu Senmei xuất hiện đến hiện tại, có điều ngăn ngắn mười mấy phút, tứ đại ảnh cấp cao thủ hợp lực, đã gần tiêu diệt gần vạn bạch Zetsu từ hiện tại người của song phương mấy so sánh đến xem. Nếu như liên quân chỉ huy thỏa đáng, không hẳn sẽ không có cùng bạch Zetsu liều mạng thực lực. Chutetsu Senmei sở dĩ ngừng tay, cũng là muốn nếu thực lực của hai bên đã cực kỳ tiếp cận. Hơn nữa liên quân bên này còn có bốn vị ảnh cấp cao thủ. Không bằng rồi cùng bạch Zetsu đại quân chậm rãi tiêu hao. Một mặt tiêu diệt bạch Zetsu, mặt khác cũng cắt giảm một hồi cái khác tứ đại nhẫn thôn thực lực. Có điều liên quân bên này nhìn lướt qua trốn ở mộc nhân phía sau hơi làm nghỉ ngơi ninja liên quân. Chutetsu Senmei trong lòng âm thầm tính toán. Nhiều như vậy con mắt nhìn. Xuất công không xuất lực khẳng định là không được nhưng 20.000 bạch Zetsu như sóng biển giống như đè xuống. Nếu như bốn ảnh lực lượng phòng thủ hơi hơi xuất hiện sai lệch, liền có thể đổ vào một đại sóng bạch Zetsu đột nhập ninja liên trong quân. Nghĩ tới đây, Chutetsu Senmei từ trên trời giáng xuống rơi vào bạch Zetsu quần chúng. Tiếp tục lấy quái lực quyền đánh giết bạch Zetsu đại quân, một mặt nhiễu loạn bạch Zetsu trận hình. Mặt khác cũng không ngừng hướng bốn phía xua đuổi bạch Zetsu. Kéo trường bạch Zetsu trận tuyến. Đối với ninja liên quân thành hình thành vây quanh tư thế như vậy mờ ám cũng không tốt làm. Cũng may, quái lực quyền uy lực to lớn. Một quyền xuống không phải đất rung núi chuyển, chính là đại địa vỡ vụn, đầy trời bụi bặm đá vụn. Hơn nữa, bốn ảnh cùng với Darui cùng Kisuchi đều xét ở chết cùng bạch Zetsu đại quân giao chiến. Vì lẽ đó tạm thời đến vẫn chưa có người nào phát hiện bất kỳ không thích hợp, hơi hơi đem bạch Zetsu đại quân chiến tuyến kéo dài. Để hai cánh vị trí bạch Zetsu có thể vòng qua sáu người phòng ngự tiến công kích được ninja liên quân thì, Chutetsu Senmei mới đình chỉ chính mình mờ ám. Một bên chiến đấu, một bên hướng về phòng ngự tuyến vị trí áp sát. Chutetsu Senmei nhiệm vụ vốn là dựa vào quân đầy đủ sức lực, lại là lấy phạm vi lớn nhẫn thuật đối với bạch Zetsu tạo thành đập. Mộc độn mộc long thuật, thổ độn hoàng tiền triều, Mộc độn thụ giới hàng lâm, liên tục phóng thích mấy chiêu loại cỡ lớn thổ độn cùng mộc độn sau khi. Chu Tê Su Sen Mây Chakra cũng tiêu hao rất lớn, tuy rằng đầy đủ chống đỡ những trận chiến đấu tiếp theo. Nhưng hiển nhiên nếu như không mở ra tiên nhân hình thức, rất khó lại tiếp tục triển khai phạm vi lớn công kích nhẫn thuật hơn nữa mấy chiêu nhẫn thuật xuống. Sau, Bạch Giết Su đại quân cũng bị thanh trừ một khu vực lớn. Bạch Giết Su môn không phải là bị mộc đằng cắn giết, chính là chìm vào trong ao đầm biến mất không còn tăm hơi. Tốt vào thời khắc này ninja các liên quân cũng đã cùng Bạch Giết Su đại quân chạm tay. Số lượng bị mức độ lớn cắt giảm Bạch Giết Su đại quân đã rất khó ở đối với ninja liên quân tạo thành uy hiếp, nhưng giết địch 1000 tự tổn 800 cũng là khó tránh khỏi sơn nhạc mộ tràng lòng đất. Trong hang động, Chu Tê Su Sen Mây quả nhiên khó đối phó. Thông qua Bạch Giết Su cùng chung hệ thống, Bạch Giết Su bất cứ lúc nào đều đang quan sát trên chiến trường biến hóa. Tham chiến vẻn vẹn không tới nửa giờ, Bạch Giết Su cũng đã thương vong quá nửa. Uchiha Obito đối với Bạch Giết Su to lớn thương vong cũng không có quá nhiều lưu ý, chỉ là tùy ý hỏi một câu: còn không tìm được Jiraiya cùng Sunet sao? Hiện tại phần lớn Bạch Giết Su đã bị cử đi chiến trường. Tình báo thu thập có thể lực lớn phạm vi suy yếu. Hơn nữa chúng ta cũng không có Chu Tê Su Sen Mây đến tột cùng ở Konoha ở ngoài thành lập bao nhiêu phòng thí nghiệm tình báo. Giết Su từ tốn nói, có hai nơi muốn trọng điểm tra một chút. Uchiha Obito trầm tư một lát sau nói rằng, Long Địa Động phụ cận cùng với Orochimaru đã từng trụ sở bí mật. Orochimaru, Giết Su than nhẹ một tiếng, Orochimaru chết rồi. Những kia phòng thí nghiệm bí mật tự nhiên quy Chu Tê Su Sen Mây hết thảy. Uchiha Obito nói rằng, có điều Orochimaru cũng rất giàu hoạt, cho dù là Akatsuki cũng không có nắm giữ đến Orochimaru hết thảy xào huyệt vị trí. Kỳ thực Uchiha Obito câu nói này nói rồi bằng không nói như thế. Chu Tê Su Sen Mây có thể địa điểm giấu người, đơn giản chính là ba chỗ: số 1, Long Địa Động phụ cận, nơi đó tự nhiên năng lượng thiên nhiên liền có thể che đậy chakra nhận biết. Thứ hai, chính là Chu Tê Su Sen Mây chính mình thành lập phòng thí nghiệm. Đệ tam chính là Orochimaru phòng thí nghiệm. Có điều chân chính để Giết Su cảm thấy nghi hoặc chính là Orochimaru, ban đại nhân, lần này, uế thổ chuyển sinh, người trong, thật giống không có Orochimaru. Giết Su ngữ khí âm trầm nói, Orochimaru chết ở Chu Tê Su Sen Mây trong tay. Chu Tê Su Sen Mây không có lý do gì không chiếm được Orochimaru tế bào, ngươi là nói Orochimaru khả năng còn chưa chết. Uchiha Obito nghi ngờ nói, nhưng lập tức liền phủ định sự nghi ngờ này. Lấy Chu Tê Su Sen Mây tính cách tới nói, vừa nhưng đã cùng Orochimaru triệt để cắt đứt, liền kiên quyết không có lý do gì còn làm cho đối phương sống trên đời. Uế thổ chuyển sinh là Orochimaru thông qua đệ nhị Hokage ghi chép hoàn thiện, hay là Chu Tê Su Sen Mây có thể ở kiêng kỵ cái gì đi? Uchiha Obito từ tốn nói, Yakushi Kabuto hay là không cách nào thoát ly Chu Tê Su Sen Mây khống chế. Nhưng Orochimaru liền không nhất định. Ban đại nhân, tìm tới. Giết Su đột nhiên đánh gãy Uchiha Obito, ở đâu? Uchiha Obito cấp tốc quay đầu hỏi, cùng chúng ta trước suy đoán không sai. Jiraiya cùng Sunet quả nhiên nhốt tại Orochimaru bên trong trụ sở dưới đất. Bạch Giết Su trầm giọng nói rằng, ở Phong Chi Quốc, tọa độ là XX. XX, ngươi tiếp tục quan sát liên quân hướng đi, bất cứ lúc nào hướng về ta báo cáo. Uchiha Obito nói xong, quanh thân không gian không ngừng xoay tròn, đem Uchiha Obito cả người hút vào trong đó. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.